Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 550, ngã trái ngã phải. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu làm Phùng Đại Nhiên mang chân phàm đoàn người muốn đi vào liền bữa. Ăn thời điểm, liền thấy một mình vào đây hô to kêu to. Đạo diễn Phùng, người mở tiệc mời bạn cũ, làm sao có thể đem ta cũng đi vòng qua? Không được. Cái này không thể được. Ta ngày hôm nay nhất định phải thật tốt kính chân huynh đệ mấy ly. Cái này người giọng nói chuyện rất lớn. Phùng Đại Nhiên vừa thấy người tới chính là Thành Long, không khỏi cười to nói. Làm sao có thể? Đây không phải là gặp ngươi đoạn thời gian này tương đối bận rộn mà. Cho nên, tới tới, nếu chịu rất hân hạnh được đón tiếp. Ta nhưng mà muốn cũng không được à. Chân huynh đệ. Thành Long cười tiến lên cùng chân phàm tới ôm một cái. Bất quá Thành Long cùng năm ngoái so sánh, nhìn như tiều tụy nhiều, tóc bạc đều có khá hơn một chút. Chắc là đoạn này thời gian gây ra con trai hắn hút độc sự kiện. Vì vậy vỗ vai hắn một cái cười nói. Được, tốt, một lời đã định, chúng ta nhất định phải thật tốt uống mấy ly. Lúc này, đoàn người lúc này mới lần nữa đi vào gói kỹ trong phòng khách. Trong phòng khách rất sang trọng, vừa vặn đủ hai bàn người, hai bàn bày ở một chỗ, không gian rất lớn, chỉ là phục vụ viên đều có mười mấy, một xếp đứng ngay ngắn, thấy những thứ này các ngôi sao lớn đi vào, cũng cùng nhau cúi người, hoan nghênh đến chơi. Emma Watson sợ hết hồn, thấp giọng với chân phàm nói, các người Trung Quốc tiệm cơm đều như vậy sao? Emma lại ý nói. Đều là lớn như vậy thanh chào hỏi khách sao? Chân phàm gật đầu một cái cũng hạ thấp giọng cười nói. Đúng vậy, như vậy tỏ ra nhiệt tình. Để cho khách hàng có loại thượng đế vậy cảm thụ. Người không thích, thật ra thì, ta cũng không thế nào thích. Nhưng là ở chúng ta quốc nội người có tiền thích như vậy. Hưu, nhỏ tiếng một chút, đừng để cho đạo diễn Phùng nghe được. Hắn chính là người có tiền. Chấm ngoặc kép. Emma biết chân phàm là làm trò đùa, nhất thời liền mím môi vui vẻ, nhẹ nhàng cầm quả đấm đập một cái chân phàm cánh tay. Động tác này để cho những người này đều thấy được, dẫu sao hai bọn họ cái hôm nay là nhân vật chính một trong. Cho nên đều có chút kinh ngạc, nối thành hồ cũng có chút nổi lên nghi ngờ. Cái này đà tình mạ tiếu, tỉ thí thế nào ta còn mê gái? Kristen ở nơi nào? Cũng may vòng giải trí người đều biết, không có mấy người không hoa tâm, vì vậy cũng đều hề hề cười một tiếng, không có nói gì. Phùng Đại Nhiên gọi tất cả mọi người vào chỗ ngồi, có mấy cái trọng lượng cấp nhân vật cùng chân phàm là một bàn. Trừ Phùng Đại Nhiên, Quách Nhàn, Thành Long ra, còn có Hoàng Trễ Minh, Thư Âu, sau đó còn có Mã Manh Manh, Trần Nhất Linh, từ Đông Đông góp thành ngay ngắn một cái bàn. Đủ loại tinh xảo thái phẩm nước chảy vậy đi lên. Những cái kia tinh điêu tế chắc thái phẩm. Nhìn như giống như là tác phẩm nghệ thuật vậy. Vừa để cho người có thèm ăn. Lại để cho người có cảnh đẹp ý vui. Nhìn Emma có chút giật mình. Lại nhập vào người ở chân phàm bên tai nhỏ giọng nói. Đây chính là chánh tông món ăn hoa. Đúng vậy, đúng vậy. Người cũng coi là ăn rồi ta làm món ăn hoa. Dĩ nhiên. Ta không bọn họ làm đẹp. Người ở nước Mỹ món ăn Trung Quốc quán ăn đều là cải tạo qua món ăn hoa. Cho nên mùi vị không thế nào chính tông. Giống như là các ngươi khẳng đức cơ ở Trung Quốc sau đó cũng bán nổi lên Trung Quốc bánh tiêu cháo. Vậy, điều này có thể so sánh sao? Emma liếc chân phàm một cái. Thấy nhiều như vậy cặp mắt cũng đang nhìn nàng. Có chút ngại quá, nhanh đang ngồi ngay thẳng đứng lên. Phùng Đại Nhiên đứng lên, giơ lên ly rượu, đánh một cái mở đài nói. Hôm nay là ta chú em chân trở về nước. Không nói khác, chú em chân cùng ta thân huynh đệ. Nếu tất cả mọi người ngày hôm nay cũng nể mặt tới. Ta liền một câu nói. Không say không về, tới, tới, tới. Cũng đem ly rượu trong tay giơ lên. Làm một ly này, nữ sĩ tới rượu chát. Người đàn ông liền trắng. Vừa nói, mình trước một hớp, đem vậy rượu trong ly cho im lìm rớt. Ly kia xem ra cũng có hai lượng tính. uống là Mao Đài 53 độ Thành Long đặc chế năm thập niên Trần Cất. Bởi vì là Thành Long đến, Phùng Đại Nhiên tạm thời đem rượu đổi thành Thành Long đặc biệt mẹ. Rượu này cũng là Mao Đài công ty cùng Thành Long liên thủ chế tạo phẩm chất. Hơn nữa, giá cả cũng thật cao. Ở trong khách sạn một chai cũng phải 12 ngàn. Làm, Thành Long cũng rất hào sảng một hơi cạn. Hơn nữa miệng ly hướng xuống dưới. Tích rượu không vẩy. Đây là một loại tôn trọng. Bày tỏ mình là chân tâm thật ý. Trần Phàm cũng không cam chịu yếu thế. Ở như vậy trường hợp, người không thể yếu thế. Cũng không thể từ chối. Nếu không, rất dễ dàng đắc tội với người. Mặc dù Trần Phàm có thể không quan tâm đắc tội ai. Nhưng là đều là ý khí tương đắc bạn. Như thế nào đi nữa cũng ngại quá trộm gian giờ thủ đoạn. Hơn nữa chút rượu này đối với hắn mà nói căn bản cũng không coi là cái gì. Emma giật mình nhìn bọn họ đem rượu ly rượu bên trong một hơi cạn. Hơn nữa mấy cái nữ sĩ trước mặt rượu vang cũng tiêu diệt. Cái này làm cho nàng có chút không biết làm sao. Nhìn Trần Phàm không biết nên làm cái gì. Cái này Trung Quốc rượu văn hóa nàng thật là có chút không thích ứng. Đặc biệt là như vậy cùng rượu vang. Có thể không? Emma nhỏ giọng hỏi Trần Phàm. Không việc gì không thể. Làm đi. Người Trung Quốc cùng rượu cùng các ngươi người Tây Phương bất đồng. Chính là chú trọng thống khoái. Cho nên nhập gia tùy tục. Bất quá ngươi tửu lượng không được. Ta có thể làm dùm. Trần Phàm cười nho nhỏ kích thích một chút Emma. Phùng Đại Nhiên cũng nhìn thấy. Hắn biết Emma có thể cho tới bây giờ không có uống như vậy qua rượu. Vì vậy liền cười nói. Không quan hệ. Chúng ta người đàn ông dùng người đàn ông phương thức uống rượu. Nữ sĩ dùng nữ sĩ phương thức uống rượu. Không quan hệ. Từ từ đi. Trên bàn mấy cái nữ sĩ tại chỗ thiếu chút nữa hộc máu. Lại không nói sớm. Thư Âu còn hướng về phía Phùng Đại Nhiên liếc mắt. Hờn dỗi hình dáng. Để cho Phùng Đại Nhiên lớn nhỏ. Còn chắp tay nói. Có lỗi với. Có lỗi với. Không chú ý tới. Lần sau ta sớm một chút nói mới phải. Thư Âu là Đài Loan uy tín lâu năm minh tinh. Có rất cao nhân khí. Cũng có phong phú biểu diễn kinh nghiệm. Diễn qua rất nhiều phim hay. Cho nên nàng là có tư cách đối với Phùng Đại Nhiên trợn trắng mắt một người trong. Ngược lại là mấy cái mới ra đạo tiểu mỹ nữ. Cũng chỉ tốt vẻ mặt đau khổ. Cười khan hai tiếng. So với khóc còn khó hơn xem. Không quan hệ. Ta uống. Emma nghe Trần Phàm phiên dịch sau đó. Bỗng nhiên lúc này liền khẽ mỉm cười. Giơ lên ly rượu. Ly rượu này bên trong rượu vang lại là đầy. Nhưng là nàng không chút do dự. Một hớp chỉ làm. Chân mày cũng không có nhíu một cái. Phải biết loại này chân cao ly thủy tinh. Có thể là có thể chứa đủ ba lượng rượu vang à. Được. Tốt. Đủ hào khí. Phùng Đại Nhiên vỗ tay cười to. Thành Long cũng hướng Emma mỉm cười đáp lại. Rất hiển nhiên vị này Hollywood người đẹp rất cho mặt mũi. Thành Long ở Hollywood lăn lộn qua. Lẫn vào tốt thời điểm từng có. Bây giờ lẫn vào tương đối thảm. Trên căn bản không có gì Hollywood tác phẩm ra đời. Nhưng là không có một cái Hollywood như vậy nổi danh nữ minh tinh giống như Emma như vậy. Emma, Thành Long hướng về phía nàng kêu một tiếng. Chờ Emma quay đầu nhìn hắn nhỏ thời điểm cười. Hắn hướng về phía Emma giơ ngón tay cái lên. Bày tỏ mình đối với nàng rất tán thưởng. Cảm ơn. Jack. Emma dĩ nhiên biết Thành Long. Thành Long ở Hollywood danh tiếng vẫn là rất tốt. Nhanh chóng hướng về phía hắn mỉm cười gật đầu. Hơn nữa chủ động đến vừa mãn ly rượu vang. Hướng về phía Thành Long nói. Ta thật ra thì đã sớm biết ngươi. Ta rất thích ngươi công phu. Ta rất sùng kính ngài. Có thể mời ngươi một ly sao? Dĩ nhiên. Thành Long đứng lên. Mới vừa nói một câu. Liền thấy Emma ngửa cổ một cái. Đem vừa mãn ly rượu vang làm. Sau đó trên mặt nổi lên một tia đỏ thắm. Được. Tốt. Sảng khoái. Thành Long lớn tiếng vừa nói. Sau đó giơ lên ly rượu. Cũng ngửa đầu một cái chỉ làm. Nhất thời rượu trên bàn chính là hàng loạt tiếng khen. Liền liền Thư Âu cũng không nhịn được nhẹ nhàng vỗ khởi thủ trưởng tới. Một bàn này mới vừa bắt đầu. bầu không khí liền nhiệt liệt lên. Emma quả thật cũng là nhập gia tùy tục, một ly liền rượu vang, hơi có điểm binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn mùi vị, để cho một bàn này người, cũng cuối cùng gặp được Hollywood nữ hán tử phong thái. Thật không biết nàng như vậy nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lại có thể chứa đủ nhiều như vậy. Rượu vang, Trần Phàm cũng có chút buồn bực. Dĩ nhiên, buồn bực cũng không có kéo dài bao lâu. Emma ngay tại trong phòng vệ sinh ói. Cả người cũng không được. Bị cùng nàng một cùng đi Mã Manh Manh cùng Từ Đông Đông hai người đỡ trở lại. Lúc này, người cả bàn cũng xong hết rồi. Dĩ nhiên khác một bàn cũng không được tốt lắm. Ngã trái ngã phải một mảng lớn. Quách Nhàn gục xuống bàn dưới đất. Trong miệng dường như nói lẩm bẩm. Nơi nào còn có một chút Trung Quốc nổi danh minh tinh hình dáng. Thành Long khá tốt. Nằm ở trong phòng khách một bên trên ghế salon. Tiếng ngáy như sấm. Anh, người anh em, ngày hôm nay đau, mau. Phùng Đại Nhiên thật giống như cùng Trần Phàm nói gì. Nhưng là hắn vừa lên tiếng. Một cổ mùi rượu tuôn ra ngoài. Sau đó thật người liền nghiêng ngã xuống trên bàn. Trần Phàm không có cách nào. Cái này hai bàn người liền không có mấy người thanh tỉnh. Emma cũng say. Đầu nàng tựa vào Trần Phàm trên bả vai. Hướng về phía Trần Phàm lộ ra cười ngây ngô. Không gặp qua đẹp như vậy người phụ nữ. Cười lên vậy mạo hiểm ngu khí. Nhưng là nàng rất yên lặng. Không nói gì. Chính là cười khúc khích. Không biết trong lòng ở vui mừng cái gì. Cho dù có người sáng suốt. Cũng không sai biệt lắm muốn say. Cho nên ai cũng không giúp được. Đám người này cũng ở trong phòng khách ngổn ngang. Nếu như có chó tử tiến vào. Nói không chừng thì sẽ tuôn ra một cái trong vòng giải trí đặc biệt lớn mới ngửi ra. Mặc dù không tính là cái gì tai tiếng. Nhưng là tuyệt đối là cây không là cái gì tốt hình tượng. Tới. Trần Phàm hướng phục vụ viên vẫy tay. Một người dáng dấp nữ phục vụ viên xinh đẹp chỉ lỗ mũi mình. Thấy Trần Phàm gật đầu. Đặc biệt mừng rỡ hướng Trần Phàm chạy chậm tới. Hơi khom người xuống mà nói. Tiên sinh Trần có gì phân phó? Nàng là nhận được Trần Phàm. Nhóm người này minh tinh. Cô bé này có thể đều biết. Cái này, cầm đi cho ta mua phía trên dược liệu tới. Đi tiệm thuốc bắc. Trần Phàm từ trong túi mò ra một bản giấy. Sau đó viết một cái giải rượu toa thuốc. Được, ngài chờ một chút. Cô gái nhỏ thật nhanh gật đầu. Sau đó liền cấp hống hống hướng bên ngoài đi tới. Cho ngươi tiền. Trần Phàm lớn tiếng kêu. Nhưng là cô gái nhỏ nóng lòng. Như một làn khói cũng không biết chạy đi nơi nào. Trần Phàm chỉ cần lắc đầu mà cười. Cô nương này thật đúng là thật đơn thuần. Chỉ trong chốc lát. Cô gái nhỏ trở về. Chóp mũi ở trên còn có cái này tầng mồ hôi mịn tử. Xem ra là một đường chạy chậm đi ra. Trần Phàm ít nhiều có chút cảm động. Tiện tay từ túi mê lấy ra mấy tờ tiền giấy. Chớ hẹn cầm ngàn đồng tiền. Nhét vào tay của tiểu cô nương lý thuyết nói. Cho ngươi tiền thuốc. Còn có phí khổ cực. Tay của tiểu cô nương tựa như liền bị nóng liền vậy. Nhanh rút về. Liền liền lắc đầu. Không cần, không cần, tiên sinh chân, chỉ bất quá mười mấy đồng tiền, cũng đừng cho ta tiền à, cho ta ký cái tên là được. Trần Phàm gật đầu, hướng về phía cô gái nhỏ nói, ngươi tên gọi là gì? Ngươi chờ, ta để cho đám người này cũng cho ngươi ký tên, sau đó ngày mai gọi người đưa tới cho ngươi. Được a, cô gái nhỏ kinh ngạc vui mừng vỗ tay cười, ta kêu Hà Kha. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyensv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.